Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 16, thứ 16 chương tứ phương cục diện bế tắc, kế sách, Tô Mộc Quân chỉ tà vọng liếc Hồng Tam liếc mắt một cái. Tịnh không trả lời, nhưng này lãnh vọng thần thái lại ở vô hình chung nói cho mọi người. Nàng chính là nghe đồn chung bán nguyệt công tử, trong lúc nhất thời, toàn bộ phòng khách một mảnh chấn động. Hết đợt này đến đợt khác tiếng nghị luận không ngừng vang lên. Làm cho cả tửu lầu càng phát ra ầm ĩ khởi đến. Này đột nhiên tới động tĩnh cùng với mọi người châu đầu ghé tai kinh hô. Tự nhiên khiến cho trên lầu các ghế lô chú ý. Quả nhiên bắt ra Tô Mộc Quân sở liệu. Trưởng quỹ mới dẫn nàng đi chưa được mấy bước. Liền có một thằng nhóc chạy vội vã chạy tới đối Hồng Tam lặng lẽ xỉ tai mấy câu. Sau đó liền thấy Hồng Tam đến gần một chút, cung kính cười nói, bán nguyệt công tử, lầu ba lan tự ghế lâu quý khách thỉnh công tử hãnh diện đi lên một tự. Tô Mộc Quân nghe nói. Chỉ dương dương cằm, phun ra hai thanh cạn chữ, dẫn đường, trong đại sảnh cả đám nhân mắt thấy bán nguyệt công tử ly khai hậu. Trong đó cá biệt nhân lặng yên không một tiếng động ly khai tửu lầu. Đi hướng mỗi người sở thuộc thế lực. Báo cho biết tin tức này đi, trong lúc nhất thời, thế lực khắp nơi còn chưa có theo thuần du quận chúa đột nhiên bệnh tình nguy kịch tin tức chung. Chậm quá thần đến, lại một lần nữa nhận được về bán nguyệt công tử tới Lịch Dương thành trọng đại tin tức. Thái tử phủ, Sở Vân Nguyệt nhìn xong dùng bồ câu đưa tin hậu, lạnh đạm phượng con ngươi hình như có nhè nhẹ u hàn rung động trong đó. Thuần du bệnh tình nguy kịch sự tình hẳn là giả. Nhưng bán nguyệt công tử lúc này xuất hiện ở Lịch Dương. Hình như có chút quá mức đúng dịp. Xem ra hắn ngày mai còn phải đi một chuyến tướng quân phủ. Nhìn nhìn thuần du rốt cuộc đang đùa cái gì xiếc. Vịnh Ích Vương phủ, thu được ám vệ tin tức truyền đến. Sở Văn Cẩn trực tiếp mở miệng bàn giao tên kia ám vệ. Canh giữ ở Tiên Vân cư cửa. Chờ bán nguyệt công tử ra. Trực tiếp đưa hắn, mời tới, vương phủ thấy bản thế tử, là, Diễm Vương Sở Thiên Dập nhận được tin. Tức sau, trực tiếp ly khai vương phủ, tự mình đi Tiên Vân cư, bán nguyệt công tử hành tung bí ẩn, hắn từng liền động tâm tư đi tìm nhân, lại bất lực trở về. Hôm nay bán nguyệt công tử đã xuất hiện ở Lịch Dương Thành. Thế nào cũng không thể gọi hắn liền chạy như vậy. Tô Mộc Quân đi vào sương phòng liền nhìn về phía bên cửa sổ ngồi nhóm 5 người. Ánh mắt trực tiếp lọc qua mấy người, rơi vào ngồi ở giữa nhất áo lam nam tử trên người. Nam tử ước chừng 20 có một, tuấn tú mặt lộ ra một tia văn nhã khí, ngay cả cặp mắt kia con ngươi lưu chuyển gian cũng mang theo nhàn nhạt thư hương khí. Dựa vào trong đầu ký ức, Tô Mộc Quân sẽ không thể có thể không biết hắn. Ninh Vương, Sở Văn Thanh, Sở Văn Thanh thấy Tô Mộc Quân vừa vào cửa liền nhìn về phía chính mình. Kia đầy người thanh quý khí, kia u vọng bừa bãi mâu quang, chỉ liếc mắt một cái để Sở Văn Thanh bỏ đi trong lòng hơn phân nửa lo nghĩ. Thế gian này chính là hoàng thất con cháu, cũng tươi thiếu có người trước mắt quý khí hòa cuồng vọng. Nói hắn là bán nguyệt công tử, có thể tín thứ nhất bán. Sở Văn Thanh đứng lên, tự mình tiến lên đón, đối Tô Mộc Quân thật là có lễ chắp tay, nhẹ cười ra tiếng, nghe tiếng đã lâu bán nguyệt công tử đại danh, mạo muội thỉnh công tử đi lên một tự, còn xin không cần trách. Tô Mộc Quân u vọng con ngươi lộ ra một chút thanh đạm quái đản khí. Liếc nhìn Sở Văn Cần, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói một câu đem quái gở bừa bãi có vẻ vô cùng nhuần nhuyễn lời nói. Ninh Vương tự mình làm cho người ta thỉnh, tự nhiên không phải chỉ là để một tự, bản công tử thích nhanh nhẹn trực tiếp cuồng vọng lại tùy ý lời nói. Nhượng Sở Văn Thanh sắc mặt hơi cứng ngắc một cái chớp mắt. Bất quá nghĩ đến trên phố nghe đồn, biết bán nguyệt công tử tính tình cổ quái quái gở, cũng sẽ không có quá mức để ý, chỉ nhìn bên cạnh bàn mấy người liếc mắt một cái. Kia mấy công tử thế gia lập tức hội ý đối hai người làm thi lễ hậu. Liền nhao nhao rời khỏi phòng, chỉ có một người ổn ngồi bất động giữ lại. Sở Văn Thanh một bên dẫn dắt Tô Mộc Quân đến bên cạnh bàn trà bên cạnh. một bên giới thiệu, hắn là bản vương anh rể, binh bộ thượng thư con Lư Hãn An, tính là người một nhà, Tô Mộc Quân không lên tiếng nữa. Cũng không có nhìn kia bàn ăn biên nhân liếc mắt một cái. Chỉ là đi tới bàn trà bên cạnh nhàn tản ngồi xuống. Kia thanh quý u vọng bộ dáng, thấy Sở Văn Thanh mâu quang thoáng qua một tia lạnh ý. Bất quá một cái chớp mắt, liền khôi phục khiêm tốn có lễ hình thái. Tự mình cho Tô Mộc Quân phao một bình trà, rót đầy, thấy nàng còn là không nói lời nào. Cuối cùng hao tổn bất ở mở miệng, đã bán Nguyệt công tử là một sảng khoái nhân. Bản vương cũng là gọn gàng dứt khoát, nghe nói công tử mưu trí vô song, thay người bày mưu tính kế nhưng cũng có quy tắc, bản vương muốn cùng công tử làm một cái cọc giao dịch. Thỉnh công tử thay bản vương giải Sở Quốc Hoàng thất hiện nay tứ phương thế chân và kết quả. Bản vương ổn thỏa thỏa mãn công tử khai ra điều kiện, bán Nguyệt công tử có một quy củ. Giao dịch, tịnh không hoàn toàn đúng ngân hóa hai bên thỏa thuận xong. Mà là thay bán Nguyệt công tử làm một việc, có thể là tìm một báu vật, hoặc một quý báu dược liệu, cũng hoặc là cứu một người đằng. Tô Mộc Quân nâng lên trên bàn trà nhợt nhạt uống một hớp. Vì liễm mâu quang u vọng tà quỷ, bây giờ Sở Quốc thế cục, xác thực thành tứ phương thế chân vạc thái độ. Sở Hoàng tuổi già, tùy thời có thể tiên đi. Mà Sở Quốc Hoàng thất, bởi vì Sở Hoàng tại vị thời gian quá dài, Hoàng thất còn nối dõi rất nhiều. Suy nghĩ một chút Sở Vân Nguyệt như vậy Hoàng Huyền Tôn liền biết. Sở Quốc có bao nhiêu Hoàng thất con cháu, chính là hiện tại Thái Tử, cũng không là đệ nhất nhâm, mà là Nguyên Thái Tử trưởng tôn. Năm đó thời loạn, Nguyên Thái Tử cùng con trưởng nhau nhau chết trận xa trường. Bởi vậy, Sở Hoàng thương tiếc con lớn nhất tử, đem Nguyên Thái Tử trưởng tôn lập vì Thái Tử, cũng chính là Sở Vân Nguyệt phụ vương. Sở Văn Hạo tính cách nho nhã, nếu là ở bình an thịnh thế, hội trở thành một đại minh quân, nhưng nếu là ở này thời loạn, chỉ hội thành vì thiên hạ bá chủ tranh đoạt chung vong quốc chi quân. Huống chi, Sở Văn Hạo còn là nổi danh tình loại. Mặc dù quý phủ cũng nạp chắc phi thị thiếp, lại một mình yêu thương sâu sắc thái tử phi một người. Hơn nữa Sở Vân Nguyệt này đích tử chặt đứt đôi chân. Mất đi quyền thừa kế, Sở Văn Hạo thái tử vị lại càng phát tràn ngập nguy cơ. Còn lại các vương phủ tự nhiên tâm tư dũng động, có một tranh cao thấp cơ hội, trong đó liền lấy cùng Sở Văn Hạo một bối phận Ninh vương Sở Văn Thanh. Vịnh Ích vương phủ cần thế tử Sở Văn Cần, cùng với Sở Hoàng nhỏ nhất lão đến tử, Diễm vương Sở Thiên Dập ba người tối có uy danh, cũng là có khả năng nhất ở Sở Văn Hạo thoái vị hậu. Leo lên ngai vàng nhân, nhưng lại tam phương đều là nhân tinh, ai cũng không muốn động thủ trước bỏ Sở Văn Hạo này thái tử. Do đó nhượng mặt khác hai phe bắt được chính mình nhược điểm. Cũng là tạo thành hiện tại tứ phương thế chân và cục diện bế tắc. Tô Mộc Quân khóe môi ly khai chén duyên, câu ra một mặt lạnh lùng độ cung, đánh vỡ cục diện bế tắc. Từ trước chỉ có một phương pháp tối khả thi, Sở Văn Thanh mâu quang chợt lóe. Xẹt qua một tia hiếu kỳ hòa chờ mong, trên mặt khiêm tốn có lễ cười hỏi. Còn thỉnh bán Nguyệt công tử chỉ giáo. Tô Mộc Quân u vọng trong mắt thoáng qua một tia yêu tà. Chén trà trong tay hướng trên bàn trà vừa để xuống, nhẹ nhàng tiếng va chạm kèm theo hai âm quỷ vẻ sợ hãi chữ. Người chết để lời nói với người xa lạ cho nên Sở Hoàng lớn tuổi. Con cháu cả sảnh đường, ha ha tương đương sao các quân quân quả nhiên là trực tiếp nhanh nhẹn rất. Liên kế sách, cũng giết phạt quyết đoán, cười trộm tương đương,